Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạ Tư Ninh cả người ôm lấy tên họ Đinh, giọng điệu khẩn trương. Đinh, trong chuyện này có chuyện cậu không rõ, cậu không cần nhúng tay vào. Tên Ninh dùng lực muốn cởi bỏ trói buộc, nhưng dùng lực hơi lớn đem Tư Ninh quăng đến bên cửa. Phịch một tiếng trầm đục, đó là tiếng đầu của Tư Ninh đập lên cánh cửa chống trộm. Cánh cửa cơ hồ như rung lên, Hữu Hữu đứng ở một bên khóc lên. Lấy đầu đập vào eo tên họ Đinh, gầm thét. Ai cho chú khi dễ mẹ tôi? Chú, cái tên xấu xa này! Tên Đinh đỡ lấy bé, không dám dùng lực đẩy nữa. Hắn một tay gãi đầu, xấu hổ nhìn Tư Ninh. Chị dâu, chị không sao chứ? Em không cố ý. Hại ra, vì sao chị lại muốn ngăn cản em? Đây là chuyện tốt. Lúc này cánh cửa mở ra, là Mạn Lâm nghe được tiếng động liền ra mở cửa. Cô khẩn trương đỡ lấy tả Tư Ninh. Lấy tay ấn vào chỗ bị đụng của Tư Ninh, cô nhíu mi. Em ngại đầu mình cứng quá, hay là chị cửa nhà chị quá tồi, cần phải dùng đầu tới xô cửa? Hữu Hữu vừa khóc vừa chạy tới, ôm lấy cánh tay Mạn Lâm. Dì Mạn Lâm, người xấu kia đẩy ngã mẹ. Mạn Lâm liếc nhìn tên Đinh một cái, giọng điệu lạnh nhạt. Người lại gây chuyện. Tên Đinh luống cuống, chính mình không dễ dàng mới tìm được nhà Mạn Lâm. Cũng đã chế tạo vài tình huống giả vờ ngẫu nhiên gặp cô ở cửa nhà. Tốt xấu cũng không bị cô gai mắt. Vậy mà lúc này lại nháo như vậy, lại bị cô gặp được. Cố gắng lúc trước đều uổng phí rồi. Bàn tay tên Đinh nắm chặt lấy đầu, khẩn trương nói không ra lời. Đầu Tư Ninh cực kỳ đau, nhưng cô vẫn cố gắng thanh tỉnh, nắm chặt lấy tay Mạn Lâm, biểu tình khẩn cấp. Đừng cho hắn đi, hắn đã biết chuyện đứa bé rồi. Tả Tư Ninh nằm ở trên giường của Mạn Lâm phi thường sốt ruột. Mạn Lâm nói cô sẽ thuyết phục tên Đinh giữ bí mật. Nhưng đã hơn một giờ, việc này thành sao? Liệu tên Đinh có bỏ trốn rồi không? Càng nghĩ càng phiền não, Tả Tư Ninh đơn giản xuống giường đi xem. Còn chưa tới cửa thì cửa đã bị mở ra. Mạn Lâm đối diện với cô, thiếu chút nữa thì đụng vào cô. Mạn Lâm nhíu mặt, giọng điệu trách cứ. Không phải bảo em nằm yên sao? Hiện tại đang làm cái gì? Tả Tư Ninh khẩn trương bắt lấy tay cô, cõi lòng đầy chờ mong hỏi. Hắn sẽ không nói ra chứ? Đối mặt với bộ dáng kỳ vọng của Tả Tư Ninh, Mạn Lâm có chút tiếc nuối. Chị, ngay cả mỹ nhân kế cũng đã dùng tới. Vậy mà tên tiểu tử kia vẫn một lòng một dạ muốn đem việc này nói cho đại ca của hắn. Không biết là hắn ngu chung hay là ngu xuẩn rồi. Tả Tư Ninh cảm thấy đau đầu, lấy tay nâng trán. Hiện tại hắn đang ở đâu? Em đi tìm. Nghe được lời nói như người ngốc kia của cô, Mạn Lâm lấy tay đẩy đầu cô một cái, quát lớn. Em đi tìm ở đâu? Tên tiểu tử kia giống như con báo, lập tức mất bóng dáng rồi. Làm sao bây giờ? Hắn cũng sắp biết rõ. Hắn có thể tranh con trai với em không? Vạn nhất... Tả Tư Ninh cơ hồ la hoảng lên. Cô nắm chặt vai Mạn Lâm, ra sức lay động, khí lực kinh người. Đây là chuyện cô lo lắng nhất. Con trai chỉ là của cô, không có quan hệ với họ Lục. Lúc hắn không muốn phụ trách, không muốn có con, thì cũng chính là lúc hắn mất đi cơ hội được Hữu Hữu kêu một tiếng ba rồi. Huống chi, nếu Hữu Hữu biết rõ thân phận của hắn, trong lòng con trai sẽ có bao nhiêu khổ sở. Trong mắt con trai, ba của bé là một siêu nhân không gì không làm được, cũng giống như là thần vậy. Nếu để cho con biết ba của mình chính là một kẻ lưu manh, Tả Tư Ninh thật sự không dám tưởng tượng tình cảnh kia. Mạn Lâm vỗ vỗ bờ vai của cô, ra hiệu cho cô đừng nên gấp gáp. Còn mình thì đi xuống bếp, rót một ly sữa ấm cho Tư Ninh bình tĩnh lại. Lúc vào phòng thì cô phát hiện Tả Tư Ninh đã đi mất. Cô liếc mắt nhìn cánh cửa chống trộm bị mở ra, bất giác thở dài một hơi. Nhà đầu kia cũng không chịu nghe mình nói hết lời sao? Lúc Hữu Hữu từ phòng bên cạnh đi sang, bé nhìn xung quanh, trong ánh mắt nho nhỏ xuất hiện thần sắc khẩn trương. Dì Mạn Lâm, mẹ đâu? Xe cộ đi lại không dứt trên đường cái, Tả Tư Ninh lại một đầu đâm vào. Cô nhìn thấy chỗ hở liền lách đi qua, ánh mắt tìm kiếm bốn phương. Đến lúc không tìm thấy mục tiêu, lại tiếp tục lách sang chỗ khác. Bởi vì cô xông loạn nên có tài xế suýt đâm phải cô. Người lái xe kia mở cửa sổ, nhổ đầu ra mắng vài câu. Người phụ nữ bên trong chiếc Maserati màu trắng nhìn màn này một hồi, cảm thấy trong này tất phải có chuyện gì đó. Bởi vậy cô bấm điện thoại cho trợ lý. Phái người đến đường cạnh sông Hoàng Hà. Lâm Tĩnh ngồi ở bên cạnh, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt nửa mở nửa khép, vừa ngáp vừa hỏi. Thiên Thiến, Em nói chuyện với ai? Không sai, người ngồi đằng sau tay lái chính là Lâm Thiến. Cô mỉm cười. À, hình như em trong quán bar quên ít đồ, nên để cho trợ lý tới xem một chút. Tối hôm qua, sau khi Lâm Tĩnh gặp Tôn Minh Huân xong, thì qua quán bar hội họp với em gái. Hai người ở đó chơi cả đêm, ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh. Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn em gái một cái, trong mắt có chút giật mình. Thật hâm mộ em, uống bao nhiêu cũng không say, chịu đựng suốt đêm cũng không có quầng thâm, thần thái sáng láng. Không phải em muốn thần dược gì đó chứ? Lâm Thiến nở nụ cười. Thần dược thì không có, trái lại có thuốc trị bệnh tâm thần, chị muốn không? Lời nói này làm Lâm Tĩnh phá lên cười. Hàn Duệ vừa về đến nhà không được bao lâu thì ông chủ Ninh Thiếu của công ty đại diện cho Tư Ninh gọi điện thoại đến. Tiểu tử này nói chuyện cười hì hì, nhưng tin tức đưa ra làm cho người ta thực sự đau đầu. Hắn nói là Tả Tư Ninh chạy loạn trên đường, bị phóng viên chụp lại, nhìn qua thấy bộ dáng của cô không có tinh thần. Tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lúc xe Hàn Duệ chạy tới đường cạnh sông Hoàng Hà, anh nhìn thấy vòng vây không ít người bên cạnh một tiệm tiện lợi, còn có cả phóng viên cầm microphone. Anh nghĩ thầm rằng Tả Tư Ninh chắc chắn là trong này, cho nên chen vào trong tiệm. Khi khoảng cách giữa anh và tiệm tiện lợi còn chừng hơn 100 mét, người đại diện Lan Tả cùng trợ lý Tiểu Mỹ che chở Tả Tư Ninh thoát khỏi vòng vây của phóng viên đi vào xe. Tả Tư Ninh nhìn thoáng qua tiệm tiện lợi, dường như nhìn thấy người nào đó, nhưng chỉ chớp mắt, người nọ đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa, âm thanh từ đám phóng viên quá ồn ào, nên cô cũng không để ý tới, nghĩ rằng mình chỉ hoa mắt thôi. Sau khi lên xe, Lan Tả thở dài một hơi, cô đã không còn khí lực để giống, chỉ trừng mắt lên. Em nói, em đang làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ, làm ra bộ dáng kẻ điên cho người ta xem. Em có biết hay không, những chuyện này ký giả sẽ viết thành như thế nào? Tả Tư Ninh trầm mặc, có thể là vừa rồi chạy thoát quá vất vả, một hồi lâu cô mới đột nhiên nắm lấy tay của Lan Tả. Lan Tả, không bằng mình thừa cơ hội này tuyên bố lui ẩn đi. Nguyên tưởng rằng Lan Tả sẽ mắng chửi một trận, có khi còn đánh đập, nhưng ra khỏi sự mong đợi, Lan Tả không nói gì. Cô chỉ lấy ra điếu thuốc, châm lửa, cũng không thèm quan tâm đến không khí không lưu thông trong xe, cứ thế mà hít vào nhả ra. Tả Tư Ninh cảm thấy có chút sặc, nhưng cô không dám lớn tiếng khụ, sợ chọc giận Lan Tả thì việc này càng khó thương lượng. Thông cổ họng, cô nhìn chằm chằm Lan Tả, biểu tình chân thành. Lan Tả, chị nhìn tư chất của em, trên không ra trên, dưới không ra dưới, không đủ trong sáng, diêm dúa lẳng lơ lại chưa tới, giọng hát thì cũng chỉ tạm tạm. Người có thực lực hơn em có rất nhiều, cứ như vậy, em dựa vào cái gì để đổi bật? Cứ sợ ông dở thẳng một chỗ không bằng lui ẩn cho rồi. Lan Tả vẫn như cũ không nói lời nào. Điều này làm cho lòng người lo sợ. Từ trước đến nay đều là Lan Tả che chở cho Tả Tư Ninh. Tuy đôi lúc hai người có ý kiến trái ngược, nhưng rất nhiều lần Lan Tả dung túng Tả Tư Ninh. Theo lương tâm mà nói, Lan Tả đã tốn không ít tinh lực lên người Tả Tư Ninh. Hiện tại Tả Tư Ninh nói muốn bỏ cuộc, muốn lui ẩn. Điều này đối với Lan Tả quả thật là quá không chịu trách nhiệm rồi. Vài phút qua đi, Lan Tả dùng móng tay gẩy tàn thuốc, biểu tình bình tĩnh dị thường. Cho chị lý do, tại sao em đột nhiên đề xuất chuyện lui ẩn? Tả Tư Ninh nhìn cô một cái, há mồm do dự, mình nói là vì con trai sao? Tư Ninh suy tư một lát mới mở miệng. Chị cũng biết, em đã kết hôn, chồng của em không thích em làm nhân vật của công chúng, cho nên... Lúc nói ra lời này, trong lòng Tả Tư Ninh mặc niệm. Hàn Duệ, chỉ là mượn cờ hiệu của anh một chút. Yên tâm, Lan Tả khẳng định không lấy sao tới chém anh. Lan Tả a một tiếng, vừa định đáp lại cái gì, bỗng nhiên xe dừng lại. Các cô ngồi ở phía sau ngã nhào về phía trước, đập đầu vào ghế trước. Trong lúc đầu choáng mắt hoa, các cô nghe thấy tiếng tài xế quát mắng. Bệnh thần kinh, người này lái xe như thế nào? Chỉ thấy một chiếc xe vận tải màu đỏ đổi làn đường, ngăn ở chiếc xe của công ty. May mà tài xế thắng xe kịp, bằng không có thể bị đâm rồi. Hàn Duệ đi vào trong tiệm tiện lợi nhưng không thu hoạch được gì. Trong tiệm quả thật có minh tinh, nhưng không phải là Tả Tư Ninh mà là Tôn Minh Huân. Nếu Hàn Duệ nhớ không lầm, lần trước tại siêu thị, hắn có quen biết Lâm Thiến. Mới vừa ra cửa, một bóng người vừa vặn đập vào mắt, lông mày Hàn Duệ khẽ nhướng. Sao em lại ở trong này? Ánh mặt trời rơi vào phía sau thân thể người phụ nữ, cô như là được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ, trên người, trên mặt đều là sắc thái nhu hòa, chỉ thấy cô mỉm cười. Vừa mới từ chỗ bác sĩ Trương trở về, nghe nói có bạn ở trong này nên đến xem, còn anh? Từ khi Hàn Duệ tiến vào nhà họ Lâm, anh liền rõ ràng là nhị tiểu thư nhà họ Lâm thân thể mảnh mai. Lâm Trấn Hải phái bác sĩ chuyên môn tới chiếu cố thân thể cô chính là bác sĩ Trương, chị của cô Lâm Tĩnh Thị khác, thân thể tốt khủng khiếp, nhiều năm như vậy mà từ cảm mạo đến phát sốt, cái gì cũng đều không bị. Hàn Duệ khẽ nhấc mắt kính. Có hẹn gặp mặt ở trong này, nhưng người đó còn chưa có tới. Lâm Thiến cười đến ôn nhu hiền hòa, hất đầu một chút. Vừa rồi, em ở bên phố, có nhìn thấy xe của Tả tiểu thư, hình như có tai nạn nhỏ, không biết bây giờ có còn ở đó hay không. Cô vẫn duy trì cười cười, nhìn Hàn Duệ lên xe rời khỏi. Mãi đến khi xôn xao từ trong cửa hàng tiện lợi hướng ra ngoài, mãi cho đến khi Tôn Minh Huân đi tới bên người cô. Tôn Minh Huân không hề báo trước, cởi áo khoác phủ lên đầu cô, sau đó kéo tay cô chạy đi. Vừa chạy vừa thấp giọng cười. Làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại bảo anh tới nơi này? Chẳng lẽ muốn bổ sung thêm bữa ăn khuya ngày hôm qua? Lâm Thiến bỗng nhiên ho lên, đồng thời giọng của cô cũng có vẻ thở rất gấp. Minh Huân, đến cạnh quán cà phê liền dừng lại đi. Xem thể lực cô tựa hồ là chống hết nổi. Minh Huân đỡ cô vào quán cà phê, nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của hai người tựa vào nhau, hắn bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ ấm áp. Nếu có thể càng tiếp xác thì tốt rồi. Bất quá đáng tiếc, Lâm Thiến nhanh chóng đem trả áo khoác cho hắn, đồng thời kéo ra một khoảng cách. Cô giống như không nhận thấy vẻ mặt Tô Minh Huân biến hóa, cô cười sáng lạn. Em nhớ rõ, anh thích uống Lam Sơn, đúng không? Tôn Minh Huân không có cách nào kháng cự nụ cười ấm áp rực rỡ của cô như vậy, còn có trí nhớ tốt của cô nữa, tựa hồ như đều nhớ đến mọi chuyện của bọn họ ở trong lòng. Có đôi khi hắn cảm giác được rằng Lâm Thiến có ý tứ với mình, bằng không cô hẳn không cho hắn cơ hội tiếp sát cô. Có đôi khi hắn lại cảm thấy cô kháng cự mình, bởi vì cô chưa bao giờ cho mình cơ hội tiếp cận cô gần hơn nữa. Loại cảm giác đụng tới đầu ngón tay lại không được cầm tay làm cho hắn cảm thấy chán ốm. Nhưng mỗi lần thấy Lâm Thiến, điểm chán nản này đều bị ném ra sau đầu. Tôn Minh Huân tự giễu nở nụ cười. Đúng vậy, Lam Sơn. Bởi vì đó là loại em thích, nửa câu sau hắn không dám nói ra miệng. Lúc này, Lâm Thiến đang nhìn tình hình bên ngoài qua cửa sổ. Cô nhìn thấy hai người đàn ông từ chiếc xe tải màu đỏ mang theo một người phụ nữ lên xe. Nhìn thấy Hàn Duệ chạy tới hiện trường cùng những người còn lại trên xe nói chuyện. Cô bình tĩnh uống lại Lam Sơn mà người phục vụ đưa tới. Đầu lưỡi quẩn quanh hương thơm thơm ngọt nồng đậm. Mùi vị đặc biệt của Lam Sơn giờ phút này lại điểm thêm mùi vị của việc nắm trong tay toàn cục. Tôn Minh Huân có rất nhiều phỏng vấn, bởi vậy ngồi vài phút thì lại phải đi đến buổi phỏng vấn khác. Lúc sắp chia tay, hắn dặn dò Lâm Thiến phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể mình. Lâm Thiến nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, tựa hồ có chút tiếc nuối. Sau khi hắn rời đi, cô gọi điện cho phụ tá, muốn biết chuyện tình cô muốn kiểm tra đã có kết quả chưa. Trực giác của phụ nữ cho cô biết, bên trong tất có chuyện thú vị, Tả Tư Ninh, người này rất thú vị. Đã thật lâu, không ai có thể khơi mào dục vọng chiến thắng trong cô. Lúc Hàn Duệ đuổi tới, chiếc xe của Tả Tư Ninh vẫn còn ở đó. Người đại diện đứng ở một bên nhìn về một điểm nào đó, bộ dáng đăm chiêu. Trợ lý Tiểu Mỹ thì khẩn trương đi tới đi lui bên cạnh cô, hỏi. Lan Tả, chị Tả Tư Ninh đi như vậy, hẳn gặp chuyện không may. Người đó là ai? Nhìn thế nào lại giống xã hội đen như vậy? Lan Tả quay đầu, ánh mắt sắc bén chừng người trợ lý một cái. Cái gì xã hội đen? Giữ tốt miệng của em, hôm nay em không gặp Tả Tư Ninh, nhất định phải nhớ kỹ. Tiểu Mỹ khó hiểu, vừa rồi chiếc xe vận tải ngăn cản đường của bọn họ, sau đó từ trên xe nhảy xuống hai người đàn ông khôi ngô, gõ cửa xe muốn nói chuyện cùng Tả Tư Ninh. Kết quả là chị Tả Tư Ninh lên xe bọn họ, Lan Tả ngăn cũng không kịp. Lúc này hẳn là nên báo cảnh sát, nhưng vì sao Lan Tả lại không cho mình nói? Tiểu Mỹ còn muốn nói điều gì đó, chợt thấy trong ánh mắt của Lan Tả có chút khẩn trương. Lan Tả nhìn ra phía đằng sau mình rồi cười làm người sởn cả gai ốc. Thử khéo, Hàn Tổng cũng ở đây sao? Hàn Duệ gật đầu. Nếu gặp Tiểu Ninh thì nói với cô ấy một tiếng, tôi ở nhà chờ cô ấy. Nói xong thì liền ly khai. Lan Tả nhìn chằm chằm bóng lưng của Hàn Duệ. Cô có hơn 40 năm kinh nghiệm sống, nhưng cô không nhìn thấu người đàn ông Hàn Duệ này đang nghĩ cái gì. Cô thậm chí còn không thể xác định lời nói của mình và Tiểu Mỹ vừa rồi có bị Hàn Duệ nghe được hay không. Nếu là nghe được, phản ứng như thế này của Hàn Duệ là chứng tỏ anh thờ ơ với chuyện của Tả Ninh sao? Hàn Duệ ngồi vào trong xe, không do dự chút nào gọi điện cho Lục Vệ Thành. Đầu bên kia điện thoại ồn ào giống như là ở sòng bạc, giọng nói Lục Lệ Thành không hề hiền lành. Tìm tôi có chuyện gì? Cô ấy ở bên đó sao? Hàn Duệ suy xét lời nói trợ lý. Nếu mà nói đến xã hội đen thì tất không thể thoát khỏi việc quan hệ với Lục Vệ Thành. Nếu không phải hắn, sao Tả Tư Ninh lại cam tâm tình nguyện đi cùng với những người đó? Cô nhất định có chuyện gì nên cô phải đi gặp người mình không mong muốn gặp nhất. Còn chưa nghe được đáp án, một số điện thoại lạ gọi vào. Trong lúc anh đi tìm Tả Tư Ninh thì một số điện thoại lạ có chứa quá nhiều khả năng. Anh suy nghĩ, sau cùng vẫn tiếp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là âm thanh của Hữu Hữu, bé giống như đang khóc. Ba, mẹ không thấy nữa, ba nhanh đi tìm mẹ. Chân mày Hàn Duệ nhíu lại càng sâu, anh thấp giọng an ủi đứa nhỏ. Hữu Hữu ngoan, nói cho ba biết con đang ở đâu, ở cùng với ai. Nói xong lời này, chính anh cũng sững sờ một lúc, cách xưng hô ba này anh vận dụng tự nhiên như vậy. Hữu Hữu tựa hồ nói chuyện cùng người khác. Gì Mạn Lâm, chỗ này là chỗ nào? Hàn Duệ điều tra qua Tả Tư Ninh, anh đoán Mạn Lâm trong miệng Hữu Hữu hẳn phải là Phương Mạn Lâm đi. Cho nên hôm nay Tả Tư Ninh ra cửa muốn đem con gửi ở chỗ này sao? Điện thoại trong tay Hữu Hữu chuyển tới tay Mạn Lâm. Hàn Tổng, hôm nay có chuyện ngoài ý muốn. Tả Tư Ninh ra ngoài tìm người. Tôi lo lắng cô ấy gặp chuyện không may nên gọi điện báo cho anh một tiếng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Tả Tư Ninh chạy giống như kẻ điên trên đường, cô tìm ai? Mạn Lâm dừng lại một chút. Nếu như anh rảnh rỗi, có thể đi sòng bạc Thành Tây nhìn xem, có lẽ có thể tìm cô ấy ở đấy. Tình huống cụ thể thì chờ cô ấy trở về rồi nói sau. Sòng bạc Thành Tây, nếu anh nhớ không lầm thì đúng là phạm vi thế lực của Lục Vệ Thành. Nhờ Mạn Lâm chiều cố con trai, Hàn Duệ không do dự cúp điện thoại, phóng xe trực tiếp hướng Thành Tây, trực giác nói cho anh biết có chuyện đã xảy ra. Xe vận tải dừng lại tại bến tàu, hai người đàn ông lực lưỡng nhảy xuống xe, vươn tay giúp Tả Tư Ninh đi xuống. Trong đó có một người bộ dáng rất hung hãn, hắn vẫy tay, giọng vang dội. Tả tiểu thư, cô xác định muốn đi qua đó sao? Nếu xảy ra chuyện gì, hai anh em chúng tôi không phụ trách. Tên kia phụ họa. Đúng vậy, nếu cô không muốn làm, chúng tôi không làm khó cô. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô. Tả Tư Ninh nở nụ cười. Sao lại vậy được? Chị Phương vẫn chiều cố tôi. Hiện tại chị ấy xảy ra chuyện, tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhà chồng chị Phương ở chỗ nào? Mang tôi qua đó đi. Hai người đàn ông cảm kích gật đầu. Tả Tư Ninh sờ sờ lên người, muốn gọi một cuộc điện thoại, nhưng kết quả phát hiện điện thoại của mình hình như rơi ở trên xe công ty rồi. Vừa rồi vội vội vàng vàng, bởi vì nghe hai người đàn ông nói chị Phương tại quê nhà xảy ra chuyện, mẹ chồng chị hoài nghi chị ở bên ngoài vụng trộm nên lâu như vậy không về nhà, đem con cùng chồng mặc kệ. Chị Phương không có biện pháp nên vụng trộm nhờ hai người quen trong thôn đi mời Tả Tư Ninh, thỉnh cô ra mặt làm chứng. Tả Tư Ninh nghe người đàn ông nói qua, làng trai này vẫn giữ truyền thống từ xưa. Nếu là người phụ nữ bị nghi ngờ vụng trộm sẽ bị dìm lồng heo. Cái gọi là dìm lồng heo chính là đem người phụ nữ bỏ vào một cái lồng trúc, buộc thêm một tảng đá rồi ném xuống biển. Bởi vì tình huống khẩn cấp cho nên Tả Tư Ninh không kịp chào hỏi cùng bọn Lan Tả mà đi thẳng tới đây, vội vàng đến mức mobile cũng quên mang. Tư Ninh nhớ lại, hiện tại vẫn còn sớm, đợi khi trở về cho bọn Lan Tả một tiếng công đạo đi, hẳn cũng không muộn. Trong thôn, tại từ đường, một đám người vây quanh chị Phương, muốn chị nói rõ thời gian qua đã làm cái gì, tư thế thẩm vấn thật là đáng sợ. Tả Tư Ninh nhanh chóng nói ra ngọn nguồn trước khi bọn họ có thể bóp méo sự thật. Cũng may, suy nghĩ của mấy người này vẫn còn đơn thuần, họ tin ngay lời Tả Tư Ninh nói. Sau khi bọn họ buông chị Phương ra, vị lão phu nhân chống gậy, cũng chính là mẹ chồng của chị Phương, có hoài nghi hỏi một câu. Không biết, nghề nghiệp của Tả tiểu thư là gì? Ca sĩ. Lúc Tư Ninh nói ra hai chữ này, mọi người xôn xao lên, tiến vào trong tay cô tiếng chói tai hỗn độn. Hóa ra là Hát Rong à? Phương đi theo cô ta thì có thể làm chuyện gì tốt? Tạ Tên Ninh bỗng nhiên có sự cảm xấu, rốt cục là người thôn này xuyên qua hay chính là cô xuyên qua rồi? Chị Phương ngã xuống mặt đất. Lúc trước đó chị một mực nháy mắt ra hiệu cho Tư Ninh, nhưng cô vẫn nói ra hai chữ kia. Lần này liền xong rồi. Mẹ chồng chị Phương hung hăng đập trượng lên mặt đất một cái, trung khí 10 phần. Tả tiểu thư, không thể ngờ được cô tuổi trẻ như vậy mà đã làm cái loại nghề nghiệp bại hoại gia phong. Cô làm sao có thể không giữ mình trong sạch như vậy được? Lời nói này làm cho Tả Tư Ninh càng thêm sửng sốt. Cô làm cái gì rồi hả? Không phải chỉ là ca hát thôi sao? Cô giống như là phạm phải chuyện tội ác tày trời gì? Cô nâng trán. Vì lão nhân gia này, có thể bà không biết thế giới bên ngoài. Ca sĩ chỉ là một công việc hết sức bình thường. Hơn nữa, một tiếng ho cắt đứt lời nói của Tả Tư Ninh. Lão phu nhân dùng đôi mắt vàng đục liếc về phía Tả Tư Ninh, biểu lộ thái độ khinh thường. Đừng nghĩ rằng bà già này không biết, thực sự chỉ là ca hát đơn giản như vậy. Từ trước đến nay, mãi nghệ cùng bản thân đều khó phân biệt. Cô có thể sạch sẽ đến mức độ nào? Tôi nói làm sao A Phương đi theo cô không chịu về nhà? Nói xong, bà đi tới vài bước đến trước mặt chị Phương, lấy trượng đập mạnh vào chân lưng cô. Nói, còn không phải đi theo cô ta bán thân. Tư Ninh muốn phản bác, nhưng vừa mới mở miệng lại cảm thấy không ổn, bởi vì cô nghĩ đến, mình kết hôn cùng Hàn Duệ có tính là bán mình hay không? Kỳ thật, lão bà nói không sai. Mãi nghệ cùng bán mình có đôi khi quả thật khó phân biệt. Lần đó nếu không phải gặp được Hàn Duệ, có lẽ cô thật sự ở bên cạnh ông chủ mỏ than đá kia rồi. Giả như Mạn Lâm luôn luôn có quá nhiều lý do, nhưng sự thật liền là như vậy, không thể biện giải. Nhưng thực sự là chị Phương không giống cô. Chị tận tâm tận lực giúp cô trông con. Chị ấy sạch sẽ hơn bất kỳ ai. Nghĩ tới đây, Tạ Tư Ninh đứng ở bên người chị Phương, hướng bà mỉm cười. Bà, lời này người nói sai rồi. Chị Phương giúp việc trong nhà tôi cũng đã có chồng, có công việc đứng đắn. Tôi không ăn trộm, không cướp đoạt, không bán dâm. Bà có chứng cứ gì nói tôi không sạch sẽ? Bị cô quát như vậy, lão phu nhân lùi về sau một bước. Bà nhìn chằm chọc về phía trước, nhìn chằm chằm xa nhà trong vài giây, rồi sau đó ánh mắt kiên định. Tốt, cô nói cô có chồng, vậy thì tìm ra chồng của cô. Nếu để cho tôi phát hiện cô nói dối, thì đừng trách tôi đối với hai người không khách khí. Nhị cầu tử, trước đem hai người nhốt vào trong lồng trúc. Không phải chứ, thật muốn dìm lồng heo, này quá điên cuồng rồi. Tả Tư Ninh thực cảm thấy có phải mình đã thực xuyên qua đến bộ lạc nguyên thủy rồi không? Xe chạy chưa được nửa đường, lại có điện thoại từ số lạ, lần này là từ điện thoại cố định. Hàn Duệ vừa tiếp điện thoại, đầu dây bên kia xuất hiện một giọng đàn ông lắp ba lắp bắp. Anh, 404 tả chồng. Hàn Duệ tổn hao biết bao nhiêu lực để nghe rõ được giọng đàn ông kia. Anh căn bản còn chưa phản ứng kịp lời này có ý tứ gì, còn tưởng đó ai đó đang đùa dai với anh. Nhưng khi anh lặp lại trong đầu một lần, hợp lại, cuối cùng cũng có thể hiểu một chút. Anh dừng xe sang bên cạnh. Không sai, tôi chính là chồng của Tả Tư Ninh. Xin hỏi anh là ai? Vợ của tôi có phải ở chỗ của anh không? Đối phương chỉ để lại một địa chỉ, còn có một câu. Trong vòng một canh giờ, nếu anh không xuất hiện, vợ của anh liền xong rồi. Điển hình là lời nói của bọn cướp. Thế nhưng rốt cục bọn chúng muốn gì? Chẳng lẽ mục tiêu là mình? Hàn Duệ nghĩ mãi không ra, nhưng cũng không thể nghi ngờ. Anh thúc chân ga, tranh thủ từng giây phóng xe đến địa chỉ. Ở trong lồng trúc, chị Phương lộ vẻ áy náy. Tiểu thư, xin lỗi. Nếu không phải bởi vì tôi, cô cũng không phải đối mặt với loại chuyện như vậy. Tả Tư Ninh vỗ vỗ bờ vai của chị một cái. Chị Phương, không liên quan đến chị. Đợi Hàn Duệ đến đây, chúng ta sẽ không có việc gì. Chị Phương vừa nghe càng khẩn trương. Chị đưa ngón tay lên môi làm ra động tác suỵt. Tiểu thư, nếu bọn họ biết cô lừa gạt bọn họ, như vậy càng nguy hiểm. Nói không chừng, vị Hàn tiên sinh kia cũng sẽ có nguy hiểm. Tả Tư Ninh lúc này mới nhớ tới cô chưa đem chuyện kết hôn với Hàn Duệ nói cho chị Phương biết. Khó trách chị Phương khẩn trương như vậy. Nếu để cho bang người cổ đại kia cảm thấy cô là người hát xong lại còn lừa gạt người thì quả thực tội là càng thêm nghiêm trọng. Mới vừa suy nghĩ như vậy, Tả Tư Ninh liền nghe được tiếng kêu to. Ba, Người đàn bà họ Tả này đang nói dối, cô ta gạt người. Tả Tư Ninh và chị Phương lúc này mới phát hiện ra, thì ra cái tên nhị cậu tử vẫn lặng lẽ ẩn núp bên cạnh các cô. Chị Phương sáng mặt như cho, cô rõ ràng biết chuyện gì sẽ phát sinh kế tiếp. Bất luận Tả Tư Ninh muốn biện giải thế nào thì thành kiến của người trong thôn với người hát xong không thay đổi. Đàn ông trong thôn xách cái lồng như xách con gà, ì ạch một đường đi tới bờ biển. Lúc này Tả Tư Ninh cũng khẩn trương, sống chết trước mắt thì quản hình tượng với cái gì. Cô bắt đầu hô to: các người không thể xử loạn khi không có chứng cứ. Các người cũng không phải thượng đế, dựa vào cái gì quyết định sống chết của người khác. Các người ít nhất thì phải chờ chồng của tôi đến, nghe xong lời của chồng tôi nói thì sẽ quyết định có tin hay không. Lão bà đi cực kỳ ổn định theo đám người trẻ tuổi bên cạnh. Bà hung hăng trừng mắt nhìn Tả Tư Ninh, nhổ nước bọt vào mặt Tả Tư Ninh: cái loại đàn bà không biết xấu hổ này, quả thực chết còn chưa hết tội. A Phương nhà tôi nếu không đi theo cô thì làm sao phải chịu loại khổ này, đều là bởi vì cô. Quả thực là oan uổng lớn, thành kiến của bọn họ quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức không còn thuốc chữa. Tả Tư Ninh thấy cái lồng trúc loáng lên một cái, trong lòng càng luống cuống. Chẳng lẽ hôm nay thực sự chết ở chỗ này sao? Không thể được, cô mà chết thì con trai phải làm sao? Không bao lâu sau, cô nhìn thấy sắc xanh thẳm của biển ở trước mắt. Bình thường thì là cảnh đẹp rộng lớn mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại kinh tâm động phách, như là một vật cự to lớn hạ cái mồm to ăn tươi nuốt sống con người. Tả Tư Ninh nắm chặt lồng trúc dùng lực đẩy, vụn trúc đâm vào tay cô chảy máu có chút đau. Chị Phương ở một bên sợ tới mức lạnh run, trong mắt là vẻ tuyệt vọng tái nhợt. Tư Ninh nhìn chị một cái quát lớn: chị Phương, thất thần cái gì, mau hỗ trợ. Đôi môi chị Phương run run: tiểu thư vô dụng, phá được cái lồng trúc này thì còn cái lồng khác chờ chúng ta. Không nói đến lồng thì còn có hình phạt thiêu sống. Chuyện không nhúc nhích chờ chết là chuyện mà Tả Tư Ninh không bao giờ làm. Nếu cô có thể phá vỡ lồng trúc, cô biết bơi mà, nói không chừng trong biển còn có một cơ hội sống sót. Nghĩ tới đây, cô tiếp tục lấy tay phá lồng, lấy tay chân dẫm đạp, chém lung tung, thậm chí lấy cả răng cắn. Lúc này, lồng trúc đã có một lỗ hổng. Tả Tư Ninh tiếp tục cố gắng làm cho lỗ hổng to ra. Trúc vụn cắt vào tay cô, khắp nơi là máu, trên mặt trên đùi cũng không khá hơn là bao nhiêu. Đám đàn ông bên ngoài cười khinh bỉ, cười cô không biết tự trọng lượng sức mình, vùng vẫy dễ chết. Một đôi bàn tay duỗi qua giúp cho chạy che đôi bàn tay của chị Phương. Chị Phương mỉm cười với cô, tuy sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ nhưng biểu tình lại kiên định. Lão bà kêu một tiếng: ném. Mấy người đàn ông dùng toàn bộ sức lực ném cái lồng trúc xuống biển. Lồng trúc còn được buộc vào một tảng đá, tốc độ rớt xuống nhanh hơn bình thường gấp bội. Cảnh sát trước mắt nhanh chóng hướng về phía trước. Lúc tầm mắt Tả Tư Ninh sắp biến mất vào biển, cô nhìn thấy một chiếc xe từ rất xa chợt lóe lên. Cô không nhìn rõ lắm, cô tự hồ nghe thấy ai đó kêu tên của chính mình. Nhưng rất nhanh, âm thanh rơi vào trong nước vang lên, chìm ngập cả thị giác, thính giác của cô. Nước ở khắp nơi, tràn ngập trong miệng, lỗ tai, mũi. Đau xót trên người kèm theo khủng hoảng khổng lồ chợt nổ tung lên. Cảm giác lạnh lạnh theo lòng bàn chân một đường đi tới đỉnh đầu. Tả Tư Ninh nhịn không được sợ run cả người. Theo bản năng, cô nhích lại gần nguồn nhiệt cạnh người. Khí tức ấm áp làm cho cô không ngừng đến gần như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nguồn nhiệt này có một hương vị quen thuộc, hẳn là cô đã ngửi được ở đâu đó trước kia. Nhưng hiện tại cô không nhớ rõ, cô nghĩ mặc kệ nó. Một tiếng cả lăm hô có phần chói tai: vợ của anh thực sự tỉnh rồi, tôi nhìn thấy cơ thể cô ấy động đậy. Tả Tư Ninh cảm thấy âm thanh này quá ồn ào, cái gì vợ với không vợ, cùng cô có quan hệ gì. Chỉ tiếc rằng sau khi cả lăm nói xong, lại có một giọng đàn ông không mặn không nhạt vang lên: tôi biết. Ngắn gọn, rõ ràng, người đàn ông này làm việc cực kỳ gọn gàng. Tuy nhiên, sau khi âm thanh kia đi một vòng trong đầu Tư Ninh, cô bỗng nhiên cảm thấy đây giống như âm thanh của Hàn Duệ, mang một chút tò mò, cô mở to mắt muốn nhìn thấy người kia. Ánh mặt trời chói mắt lập tức chiếu vào trong mắt, Tả Tư Ninh không thích ứng, mắt cô phải đóng lại một hồi, lúc sau mới thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Lúc này cô đang ghé vào trên ngực một người, người kia mặc áo sơ mi đen, cằm sắc nét, có chút râu, môi mỏng, hơi hơi nhếch lên, tựa như cười như không. Ánh mắt người kia rất giống Hàn Duệ, kể cả vết sẹo ở khóe mắt cũng rất giống. Tạ Tư Ninh bỗng nhiên nhớ đến cái gì, cô vùng vẫy đứng lên. Đáng tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net